Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, tỷ đệ tình thâm. Vũ Mị xinh đẹp, hai người đều là lần đầu tiên, mà Diệp Thiên cũng là Bạch Tố Sinh mệnh nam nhân đầu tiên. Lại về sau, Diệp Thiên tiến vào quân bộ, chinh chiến khắp nơi. Liền rốt cuộc không có cùng Bạch Tố từng có lui tới. Vốn cho rằng đời này đều khó có khả năng lại có gặp lại. Không nghĩ tới lại vào lúc này. Lần nữa gặp nhau, Bạch Tố trìu mến mò mò Diệp Thiên đầu. Như cái đại tỷ tỷ giống như. Bật cười, có chút ngượng ngùng, còn có chút trìu mến. Lẩm bẩm nói, 8 năm không thấy, ta vừa mới đều cho là mình nhận lầm người. Năm đó đêm ấy, hai người một đêm điên cuồng về sau. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên biến mất không thấy gì nữa. Mà nàng thì triệt để mất đi Diệp Thiên tin tức. Thì liền Diệp Thiên thúc thúc, cũng không biết Diệp Thiên hạ lạc. Nha, các người đôi cẩu nam nữ này, là tỷ đệ tình thâm đâu? Vẫn là nam trộm nữ làm gái à? Ha ha, thật có ý tứ. Sở Mộng trong mắt lóe ra hung dữ quang mang. Trên thực tế, nàng cũng không biết Bạch Tố cùng Diệp Thiên quan hệ. Diệp Thiên còn chưa mở miệng, bên người Bạch Tố vượt lên trước phản bác. Sở tiểu thư, mời ngươi không nên ngậm máu phun người. Ngươi có thể nhục nhã ta, nhưng ngươi không thể nhục nhã tiểu thiên. Ta biết năm đó hắn đi không từ giã, thương tổn ngươi, nhưng đã nhiều năm như vậy. Ngươi làm gì còn nhớ mãi không quên đâu. Lời kia vừa thốt ra, Diệp Thiên cùng Sở Mộng đều là sững sờ. Diệp Thiên nghi hoặc nhìn qua Bạch Tố, nghe Tố Tố tỉ ý tứ này. Ngược lại là ta thật xin lỗi Sở Mộng, mới khiến cho Sở Mộng đối với ta trở mặt thành thù. Diệp Thiên có chút giờ khóc giờ cười. Nghĩ lại, Bạch Tố có dạng này cách nghĩ cũng không thể bình thường hơn được. Dù sao nàng không biết sự tình chân tướng, Sở Mộng lại là khanh khách địa cười rộ lên. Bạch Tố, ngươi đây là tại nhục nhã ta sao? Năm đó ta căn bản là không có đem Diệp Thiên để ở trong lòng. Từ vừa mới bắt đầu ta thì đang trêu đùa hắn, là hắn ngốc như vậy muốn cùng ta tốt. Thật sự là buồn cười. Hắn thương hại ta, ha ha ha, quá buồn cười. Diệp Thiên đem Bạch Tố kéo đến một bên sofa ngồi xuống. Ôn nhu hỏi, Tố Tố tỷ, ngươi ở chỗ này công tác? Bạch Tố gật đầu, cứ việc nàng mặc lấy Tử La Lan nhà hàng công tác chế phục. Lại không che lại nàng thành thục tính cảm giác dáng người. Tại màu đen nữ sĩ âu phục dưới, bên trong áo sơ mi trắng chỗ cổ áo, bởi vì cúc áo giải khai duyên cớ. Đại mảnh trắng như tuyết phong cảnh, giống không tì vết mỹ ngọc giống như, xâm nhập Diệp Thiên tầm mắt, tinh xảo xương quai xanh, thon dài như thiên nga cái cổ trắng tích oánh nhuận, trứng ngỗng hình xinh đẹp mặt, khuôn mặt như vẽ, ngũ quan thanh tú nén lòng mà nhìn, một đôi tròng mắt giống như nước mắt mùa thu đồng tử giống như, tản mát ra sáng ngời quang mang, mượt mà cái trán. Một túm tóc xanh theo bên trái cái trán rủ xuống đến quai hàm một bên. Tại trong lúc vô hình tăng thêm mấy phần vũ mị yêu nhiêu khí tức. Phía dưới nửa thân thể thì là thon dài màu đen bút chì quần. Cực kỳ chặt chẽ bao vây lấy thon dài song chân. Sửng sốt không có nửa điểm rung động lòng người phong cảnh bạo lộ ra. Chân đạp một đôi đáy bằng kiểu nữ vận động dày cứng. Bạch Tố y lấy đánh bảng, 10 phần bảo thủ truyền thống, rời đi nơi này đi. Diệp Thiên đề nghị, hắn cũng không cho rằng, Bạch Tố đắc tội Sở Mộng, làm Tử La Lan nhà hàng nửa cái bà chủ Sở Mộng. Sẽ tính toán buông tha Bạch Tố, Bạch Tố mặt lộ vẻ vẻ làm khó, nhưng không có lên tiếng, hàm răng trắng noãn nhẹ cắn môi, Sở Mộng ngửa mặt lên. Cao ngạo giống con thiên nga trắng giống như, chỉ Bạch Tố, nghiêm nghị nói, từ giờ trở đi, ngươi bị khai trừ, các ngươi hai cái xéo đi nhanh lên, đời này đều không muốn tại xuất hiện ở trước mặt ta. Diệp Thiên kéo Bạch Tố tay, Tố Tố tỷ, chúng ta đi. Giờ phút này, Diệp Thiên chỉ muốn mang theo Bạch Tố rời đi nơi này. Cũng lười quản Trương Lệ Lệ hạ lạc, hắn đang cố gắng khắc chế lửa giận trong lòng. Không đánh nữ nhân, đây là hắn thủ vững nguyên tắc, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể khoan nhượng Sở Mộng loại nữ nhân này. Một lần lại một lần khiêu khích chính mình phòng tuyến cuối cùng. Bạch Tố còn không có đứng lên, Sở Mộng nắm bắt mũi ngọc, một mặt ghét bỏ hướng Diệp Thiên tới gần mấy bước, ánh mắt rơi vào Diệp Thiên đặt lên bàn trên màn hình điện thoại di động. Trên màn hình là một chương người mặc bikini bãi cát mỹ nữ. Tóc vàng mắt xanh, trước lồi sau vảnh lên, cực kỳ dẫn lửa. Sở Mộng rất khoa trương nói, nha a, nhiều năm như vậy, người điếu ti bản chất vẫn là không có nửa điểm cải biến cái nào. Chỉ có thể mỗi ngày nhìn điện thoại di động phía trên mỹ nữ hình ảnh lột. Thì ngươi bây giờ cái này chán nản hình dáng, cần phải còn không có bạn gái a, cho nên ngươi chỉ có thể nhìn hình ảnh, trò chuyện lấy an ủi. Chậc chậc chậc, thật sự là đáng thương a. Lúc này có phía dưới tiện Bạch Tố bồi tại bên cạnh ngươi, có thể kết thúc tay trái ngươi tay phải một cái động tác chậm thời đại a. Chúc mừng ngươi nha, điếu ti phối gà, như keo như sơn. Ông trời tác hợp cho a. Diệp Thiên bàn tay đã vung lên, còn không có vung ra đi. Bên ngoài thì truyền tới một thanh thúy ôn nhu, lại hàm xúc lấy phẫn nộ giọng nữ. Ai nói hắn không có bạn gái? Ta chính là hắn bạn gái. Ngươi là ai? Ngươi có tư cách ở trước mặt hắn khoe khoang sao? Âm thanh đến người đến. Một giây sau, Hàn Phỉ mặt lạnh lùng, bước nhanh tiến vào gian phòng, trực tiếp đi vào Diệp Thiên ngồi xuống bên người, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo thần sắc, quét mắt một vòng thần sắc chấn kinh Sở Mộng về sau. Ánh mắt biến đến ôn nhu như nước, nói khẽ, Diệp Thiên, không có ý tứ, ta tới chậm. Sở Mộng nhếch to miệng, giờ phút này nàng có loại đồng thời ăn 17-18 con ruồi con muỗi cảm giác. Một trận ác tâm, muốn ói, nhưng lại nhả không ra, khó chịu dị thường cảm giác ngăn ở ngực, thực sự kìm nén đến hoảng. Cho dù là Sở Mộng loại này luôn luôn tự khoe là mỹ nữ người, lúc này đang đối mặt Hàn Phỉ lúc, cũng không thể không thừa nhận Hàn Phỉ khí chất, dáng người cùng khuôn mặt, so với chính mình càng hoàn mỹ hơn, càng khả năng hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Hàn Phỉ tại tiếp vào Diệp Thiên điện thoại về sau, nàng vốn không muốn tới dùng cơm, nhưng nghĩ lại, Diệp Thiên liên tiếp trợ giúp chính mình, không phải liền là ăn một bữa cơm nha. Trương Lệ Lệ cũng không dám làm gì mình. Sau đó thì tận lực chăm chú cách ăn mặc một phen, mới thản nhiên thẳng đến Tử La Lan nhà hàng mà đến. Không ngờ, vừa tới đến gian phòng bên ngoài, liền nghe đến bên trong có nữ nhân ngay tại nhục nhã Diệp Thiên. Cái này khiến luôn luôn tính tình ôn nhu Hàn Phỉ nhất thời lên cơn giận dữ. Mặc kệ Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ quan hệ phát triển đến địa phương nào, Diệp Thiên chung quy là bằng hữu của mình, quyết không thể để Diệp Thiên chịu nhục. Sau đó nàng nghĩa chính ngôn từ, xúc động giận dữ Sở Mộng. Diệp Thiên bất động thanh sắc cười một chút, thầm nghĩ, Phỉ Nhi a Phỉ Nhi, ngươi đến có thể thật là đúng lúc, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác vào lúc này đến, thật sự là cứu tinh a. Trước mắt Hàn Phỉ mặc lấy một thân tử sắc dây đeo váy đầm, ôn nhu cao nhã, khí độ bất phàm, thon dài cánh tay cùng mượt mà trắng như tuyết đầu vai đều bại lộ trong không khí, nổi lên mỹ ngọc giống như nhu hòa không tì vết lộng lẫy, eo nhỏ nhắn như bó, dãy núi như tụ, cự đại quy mô, đủ để kinh hãi bảo nhãn cầu, chăm chú chống lên trước ngực quần áo, làm cho người rất là lo lắng. lớn như vậy kích thước có thể hay không đem váy cho sụp đổ. Váy dài cơ hồ rát chỗ, trên chân dẫm lên màu trắng thủy tinh giày cao gót, 10 cái giống như tằm cưng giống như đáng yêu nhỏ nhắn ngón chân. Theo giày bên trong lộ ra hình dáng, trên móng tay bôi chét lấy phấn sắc sơn móng tay, đem nàng cả người đều phủ lên đến ngọt ngào thanh thuần. Diễm lệ không đúng, lại thêm nàng tấm kia khuynh thành dung nhan tuyệt thế, thì càng là khiến người nhịn không được muốn quỳ nàng dưới gấu quần. Tóc xanh như suối, rủ xuống đến bên hông, lóe ra xa tanh giống như lộng lẫy, một cỗ văn nghệ khí chất, bao phủ mà ra, cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác. Diệp Thiên, lệ lệ đâu? Hàn Phỉ không nhìn thẳng Sở Mộng tồn tại, trong phòng chung không thấy Trương lệ lệ bóng dáng, mà Diệp Thiên trước đó lại ở trong điện thoại nói, là Trương lệ lệ thiết yến mời mình ăn cơm, thuận tiện muốn hướng mình chịu nhận lỗi, lúc này không thấy Trương lệ lệ. Cái này khiến Hàn Phỉ có chút hoài nghi là Diệp Thiên cố ý gài bẫy, dùng thiện ý hoang ngôn đem chính mình lừa gạt đến nhà hàng. Sau đó nói một số làm cho người mặt đỏ tới mang tai tình thoại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.